Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 272 Hoàng Cung. Cùng phim truyền hình cái loại này 10 bước một cương đến Hoàng Cung cảnh giới không giống nhau. Phim truyền hình chính là phim truyền hình, cùng hiện thực, đặc biệt là tiên hiệp thế giới hiện thực là siêu cấp không giống nhau. Người cho rằng người như vậy không đáng giá tiền sao? Người cho rằng Hoàng Cung không cần phát tiền lương sao? Người cho rằng 10 bước một cương đến những cái đó binh các ca ca sẽ vẫn không nhúc nhích sao? Thế giới này Hoàng Cung, tuyệt đối không phải như thế. Bởi vì, mẹ nó chính là 3 bước một cương, 10 bước một trạm canh gác, đi rồi 100 mét, người nhà liền thấy được 20 mấy người thủ vệ. Còn mẹ nó không tính ra hồi tuần tra, một đám áo giáp binh lính cùng diện than mặt dường như. Đại Ly rành mạch đến nhìn đến có hai chỉ ruồi bò ở một sĩ binh trước mặt ong ong bay tới bay lui. Nhân gia lăng là một chút phản ứng đều không có, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đương nhiên. Không đến nửa phút, hưu, một lóng tay khi mũi tên từ đại đạo hai bên đến đá xanh tháp mặt trên biểu bắn xuống dưới, hai chỉ ruồi bọ, liền như vậy treo, Đại Ly, Nima chỉ có càng khủng bố, không có nhất khủng bố a. Xin hỏi nơi này là quân tình chín chỗ sao? Đại Ly đi ở Phong Túy Tâm bên cạnh, biểu tình có chút thổn thức, thấp giọng thở dài, này hẳn là vì hôm nay loại này đặc thù tình huống mà duy trì trạng thái đi. Nếu không, này Hoàng Cung cũng quá không thú vị, nàng nhớ tới đã từng đi qua châu Âu Hoàng Cung. Tuy rằng cũng là cương vị nghiêm ngặt, nhưng là tuyệt đối không đạt được loại này nghiêm cẩn cùng trước nhân khí thế, hoặc là đây là một cái thuần tu luyện thế giới cùng phàm nhân thế giới chênh lệch đi, tuy rằng giống nhau quyền lợi tối. Thượng, Phong Túy Tâm tựa hồ rất là thói quen loại này nghiêm ngặt. Đó là giải thích nói, nơi này là vào cung cung vua nhất định phải đi qua chi lộ. Thủ vệ vốn dĩ chính là không ít. Hơn nữa tiên tông mở rộng ra là lúc, khó tránh khỏi có người đục nước béo cò. Nếu là lẫn vào hoàng cung quấy rối cũng là thực thương hoàng tộc mặt mũi. Cho nên thủ vệ tự nhiên muốn tăng mạnh. Bất quá nơi này người không ít, không phải chỉ có chúng ta. Này đây các ngươi nghiên cứu không được tự nhiên, cuối cùng một câu là đối có chút khẩn trương Hàn Tiểu Hồ đám người nói. Mà Đại Ly, nàng chút nào không cảm giác thằng nhãi này có chỗ nào không được tự nhiên. Ngược lại là cùng dạo chính mình ra hậu hoa viên dường như, khả năng cùng mỗi người trong xương cốt tự tin có quan hệ. Nói thật, một người nếu là thực lực cường, chính là không có bất luận cái gì thân phận địa vị mã phu, cũng chỉ có một cổ mờ nhạt trong biển người thoát tục, chính như Phong Túy Tâm theo như lời. Nơi này lui tới người không ít, đều là tuổi trẻ gương mặt. Hàn Tiểu Hổ đám người vừa thấy đến đồng loại, đã có loại thả lỏng lại cảm giác, cũng có tùy theo mà đến cạnh tranh cảm. Một bên đoan trang những người khác, một bên đối lập chính mình như thế nào, Đại Ly đối phong cảnh ngược lại càng có hứng thú một ít, ở một bên cùng Thư Thanh Nhã nhỏ giọng thảo luận đại đạo bên cạnh một ít hoa viên cảnh quan. Nói chuyện cười đùa, thời gian thực mau liền đi qua. Không một hồi đó là đi tới truyền tống điểm, nơi này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể truyền tống đi Thượng Thanh Tông. Tuy rằng không cần ngươi giao linh thạch, nhưng là đại khái cũng yêu cầu ghi rõ thân phận, nếu không ở truyền tống điểm phía trước sẽ không giá mấy cái bàn. Mặt trên ngồi mấy cái quan văn trang điểm nam nhân, giờ phút này chính dò hỏi muốn truyền tống người một ít tin tức, Phong Túy Tâm bọn họ tới không tính sớm. Cho nên phía trước đã bài một toàn bộ hàng dài. Tuy rằng có hai cái truyền tống điểm, hai xếp hàng, vẫn là làm người cảm thấy Alexander, Đại Ly ánh mắt một kiểm kê. Đó là thở dài. Ai, chúng ta vẫn là đã tới chậm. Phía trước đều có 200 nhiều người, Thư Thanh Nhã cười khanh khách đến nhìn nàng. Cười nói, không có biện pháp. Dù sao cũng phải chờ chúng ta Ly công tử ăn được bữa sáng a, có lẽ là đã biết Đại Ly là nữ tử. Cho nên Thư Thanh Nhã đối Đại Ly hoàn toàn không có phía trước nam nữ tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Ngôn ngữ cũng không có che lấp, thường xuyên diễu cợt vừa lật, liên quan Chu Thời Vũ cũng từng đợt làm đồng lõa. đối này, Đại Ly thực rối rắm, bất quá đối Phó Thư Thanh Nhã cái này cách nói. Đại Ly là không dám gật bừa, giống như, ta phía trước không ăn kia bữa sáng đi, nhưng là ngươi uống nãi, Thư Thanh Nhã mặt mày mỉm cười. Tràn đầy dịch du, bất quá, hiển nhiên uống nãi cái này chữ tương đối không hài hòa. Ở mọi người vừa mới bài thượng đội thời điểm, phía trước cùng mặt sau người động tác nhất trí nhìn qua rất nhiều, đối với mọi người quái dị ánh. Mát, Đại Ly sắc mặt tự nhiên, nhàn nhạt nói, các ngươi nơi này lại không có, cho nên ta chỉ có thể từ trong nhà mang theo. Hận thổn thức, thực đáng tiếc ngữ khí, chúng ta, nơi này, không có. Phong Túy Tâm cùng Thư Thanh Nhã rõ ràng cảm thấy hảo chút cổ quái ánh mắt đảo qua các nàng trước. Ngực mẫn cảm điềm, kia cảm giác bị nháy mắt hạ gục có hay không? Thư Thanh Nhã lại thẹn lại bực, trí thức yêu nhã chung, đột nhiên nhiều vài phần tiếu lệ minh diễm. Cố tình Đại Ly thằng nhãi này vẻ mặt vô tội, trong miệng không có nửa phần bất kính, hảo. Phong Túy Tâm ho khan hạ, mới làm mặt mang một chút xinh đẹp đỏ bừng Thư Thanh Nhã cắn cắn môi dưới. Trừng mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, kinh đô nội nhận được Phong Túy Tâm người không ít. Nhưng là người ở đây quá nhiều, mặt sau còn đang không ngừng gia tăng. Kinh đô người đã bị pha loãng mở ra, phía trước phía sau, ngược lại là kinh đô ngoại người chiếm đa số. Cái gì Minh Vân Thành, Giang Ngọc Thành cùng Đông Hoa Thành người đều xuất hiện. Đại Ly đã từng nghe qua chúng nó tên tuổi, vẫn là đang nói khởi mãnh quỷ trấn phụ cận những cái đó đại thành là lúc Đại Ly quan sát hạ này. Đó đại thành chỉ con cháu, quả nhiên ở ánh mắt chi gian có cổ cùng kinh đô con cháu hơi hiện tương đồng ngạo khí. Ẩn ẩn có cạnh tranh tư thái, mà trung đẳng thành trí, đa số trầm ổn nội liễm một ít, không ra đầu, đến nỗi tiểu thành trì, đây là xu thế tất yếu a. Hơi chút thông minh tu tiên đệ tử đều biết nội liễm mũi nhọn. Ở giai đoạn trước không ra đầu, trừ phi là đặc biệt ưu tú thả có dựa vào người, mới có thể cao điệu, liền tỉ như, Đại Ly bọn họ vốn dĩ tại đàm luận cái gì. Bỗng nhiên nghe được mặt sau khi đại khi tiểu chuyện tới thanh âm. Không giống như là giống nhau đàm luận thanh, một chút mũi nhọn bén nhọn, thực mau đó là bùng nổ sao động lên, Đại Ly quay đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến ở phía sau bọn họ không xa, cũng chính là đi xuống hơn 10 vị đến địa phương, đang có một đám trang điểm thoáng hoa lệ công tử ca nhóm đang ở đội ngũ bên cạnh ầm ĩ cái gì, các người mấy cái, lăn ra đây, thảo, vị trí này rõ ràng là bản công tử. Các ngươi này đó nơi khác tiểu thành phế vật cũng dám chiếm. Ra tới, tuy rằng thanh âm cũng không lớn, nhưng là vẫn là rất đáng chú ý. Đại Ly chỉ quét kia mấy cái công tử ca liếc mắt một cái. Đó là nhàn nhạt nhướng mày, lại là một đám ỷ thế hiếp người công tử ca. Lại là một đám xuất thân thế nhược thảo căn tu tiên con cháu, Chu Thời Vũ cùng Hàn Tiểu Hổ đám. Người rất là phẫn nộ. Hàn Tiểu Hổ vén tay áo đó là muốn lao xuống đi. Bất quá bị Dịch Phong Trường kiếm một hoành, vừa muốn tức giận thời điểm, bên sườn Bạch Thư Đường nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, đừng quên ngươi hiện tại là cùng chúng ta một cái tập thể. Chính mình xúc động thời điểm, có nghĩ tới người khác cảm giác sao? Đốn hạ, hắn nhíu mày, ở chỗ này, ngươi cũng chỉ là Hồng Phong học phủ một cái bình thường con cháu. Nhưng là ngươi biết bọn họ là ai sao? Hàn Tiểu Hổ thân thể cứng đờ, theo bản năng nhìn những cái đó con cháu, tức khắc cảm thấy có chút quen mặt. Anh Linh học phủ người, giáo phục nhìn không ra tới, binh bộ thượng thư chi tử, lại bộ thị lang chi tử, kiêu kỵ đem phó thống lĩnh chi tử, ta tạm thời cũng liền nhận thức này mấy cái. Tiểu Hổ, ngươi cảm thấy ngươi còn cần thiết tiến lên sao? Bạch Thư Đường nói xong đó là thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, biểu tình nhàn nhạt, hắn chưa nói một người xuất thân. Hàn Tiểu Hổ trên mặt giữ tợn đó là hung hăng nhảy lên hạ. Kia, vậy như vậy tính, theo bản năng, hắn nhìn về phía Phong Túy Tâm đám người. Cuối cùng nhìn về phía Đại Ly đối thượng Hàn Tiểu Hổ đám người ánh mắt. Lược một nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực. Có chút không chút để ý đắc đạo, sói con vẫn là ấu hổ. bị như thế nào khi dễ đều vẫn là sẽ trở thành hổ lang. Nếu là nhược cẩu, người giúp hoặc là không giúp, nó vẫn như cũ là cẩu, lời này thực sự lương bạc. Liền tính là Phong Túy Tâm cùng Thư Thanh Nhã đều có chút kinh hãi. Hàn Tiểu Hồ có chút không phục, ít nhất hiện tại giúp hắn một lần, người giúp hậu quả là. Trừ phi là hắn có năng lực tiến vào tiên tông, nếu không không ra ba ngày, hắn thi thể liền sẽ bị chôn đến không biết là địa phương nào địa phương. Hoặc là bị ven đường chó hoang phân thực, người bang, nhiều nhất cũng chỉ có một lần thôi. Người khác sẽ không cho ngươi lần thứ hai. Bất quá nếu là hắn có năng lực này, cũng liền dùng không người khác giúp, Đại Ly chậm rãi nói. Một bên thưởng thức trên tay vòng tay, khẽ mỉm cười, Hàn Tiểu Hổ, liền tính là lão hổ cũng biết xem xét thời thế, nắm chắc thời cơ xuất kích, nếu là ngươi còn giống lần này giống nhau lỗ mãng, chết không phải ngươi, cũng sẽ là bên cạnh ngươi bằng hữu. Nói xong, Đại Ly liền lười đến nói cái gì đó. Quay đầu đi, Hàn Tiểu Hổ trên mặt xanh trắng đan xen. Nửa ngày, thu hồi chân, Bạch Thư Đường cùng Dịch Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mà Chu Thời Vũ cũng tiến đến hắn bên người. Thấp thấp nói một câu. Tiểu Hổ, ta tới phía trước, ta phụ thân liền cùng ta nói rồi. Tại đây loại thời điểm, đặc biệt phải nhớ đến dấu tai. Mọi việc không thể tùy tiện xuất đầu. Nếu không này đại hạ quốc nội một ngón tay là có thể nghiền chết chúng ta người quá nhiều quá nhiều. Không phải sợ chết, mà là ngươi cảm thấy như vậy đáng giá sao? Vì một cái không liên quan, không quen biết người, đi đắc tội kinh đô quyền quý, đi ương cập bên người bạn tốt cùng người nhà. Đầu óc bị môn tễ sao? Nhìn ánh mắt thanh minh lại có chút ôn nhu Chu Thời Vũ. Hàn Tiểu Hổ gương mặt nóng lên, suy tư hạ, gật gật đầu, mọi người mặc kệ, không đại biểu mặt sau ầm ĩ sẽ bình yên bình nghỉ. Hàn Tiểu Hổ quay đầu nhìn lại, đó là thấy được trong đội ngũ có mấy người, vẻ mặt khó coi, xấu hổ và giận dữ, lại cực độ không thể nề hà đến đi ra đội ngũ. Sau đó kia mấy cái công tử ca đó là mặt mày hớn hở mặt mang đắc ý đến cắm vào đội ngũ. Chung, mấy người kia đó là ở phía sau rất nhiều người thổn thức. Rất nhiều người sợ hãi cùng lo sợ không yên chung. Cảm giác được chính mình sở hữu tôn nghiêm đều bị dẫm đạp. Cuối cùng, vẫn là xám xịt chạy tới mặt sau xếp hàng, chỉ là tốn chút thời gian xếp hàng mà thôi. Ai cũng ngốc đến cùng những người này cứng đối cứng. Người có cái này tư bản sao? Ở đây người tập mãi thành thói quen. Không vài người có cái gì nhàn tâm cùng thiện ý đi giúp người. Trừ phi là người này thực lực cùng địa vị viễn siêu này đó thế ra con cháu, Thư Thanh Nhã đứng ở Đại Ly trước người, liếc nàng, ánh mắt có chút thâm trầm, thấp giọng hỏi nói, nếu là hôm nay bị khi dễ, là ngươi nhận thức người đâu? Nhận thức, bằng hữu, đối, ha ha, ngươi nói đi, một cái hỏi lại làm Thư Thanh Nhã ngẩn ra, tiếp theo đó là cười, đúng vậy. Công tử Ly tên tuổi không phải đã sớm truyền bá kinh đô sao? Kim đan chân nhân đều bị nàng giận nhiên oanh giết tới cha. Huống chi là kẻ hèn quyền quý con cháu, lực lượng. Lâm giá quyền lợi phía trên. Hết chương.